Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương, chương 22, Điện Quang Độc Long Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Trương Sở bị nện nở hoa đầy mặt, cả người hoàn toàn choáng váng. Lý Văn Ưng, tên hỗn đản này, cũng dám đánh ta, ta chính là cấp tiền bạc cho ngươi. Trương Sở máu đầy mặt, vẻ mặt vô cùng hung dữ khủng bố, mơ hồ quát không rõ. Tôi đem tiền bạc trả lại cho cậu là được. Lý Văn Ưng ở bên cạnh có chút chột dạ, ngày hôm qua đại quản gia Trần Thúc Đồng, sự trưởng tập đoàn Đằng Phi tìm ông, hứa cho ông thù lao xa xỉ để cho ông đi theo Trương Sở đi giáo huấn tiểu tử. Ông không nói hai lời đáp ứng, bình thường chuyện như vậy cũng làm không ít. Nào biết sẽ đối phó thực ra là cái sát thần Lục Thiên Long này. Bằng không cho dù cho ông tòa Kim Sơn ông cũng không dám gây sự với Lục Thiên Long. Trận chiến ngày hôm qua ấy đã hoàn toàn làm cho ông dọa bể mật. Lục gia, lần này thật sự có thể là cái hiểu lầm. Lý Văn Ưng kiên trì nói một câu, ông không dám đắc tội Lục Thiên Long, tập đoàn Đằng Phi cũng không phải dễ dàng đắc tội như vậy. Chuyện hôm nay này nếu như xử lý không tốt, Lý Văn Ưng ông về sau cũng đừng nghĩ muốn hỗn tại Hải Dương. Ân, hiểu lầm, Lục Thiên Long nhàn nhạt nhìn Lý Văn Ưng liếc mắt một cái. Lấy tiền tài thay người tiêu tai họa, Trương Sở đã được giáo huấn đến, dựa theo quy củ nói chuyện này không được coi như hết như vậy. Lý Văn Ưng không dám nhìn ánh mắt Lục Thiên Long, hiện tại ông chỉ có thể cố gắng nói nhiều hai câu lời hay, ngộ nhỡ đến lúc tập đoàn Đằng Phi tìm ông phiền toái, ông cũng có thể nói là tại Lục Thiên Long bức bách đánh Trương Sở. Quy củ, tại địa bàn của tôi chính là quy củ. Trên mặt Lục Thiên Long không có bất luận cái biểu tình gì, ánh mắt lạnh lùng để cho Lý Văn Ưng ngậm miệng lại cũng không dám nói nhiều một lời. Nếu tập đoàn Đằng Phi tìm ngươi phiền toái, nói tôi cho ngươi làm. Được, mắt Lý Văn Ưng sáng lên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Đánh Trương Sở, Lục Thiên Long lại không tha ông, về sau ông thực không có cách nào khác lăn lộn tại Hải Dương. Hiện tại, hẳn là lúc tôi cùng Trương Sở chấm dứt ân oán. Lục Thiên Long híp mắt từ từ hướng tới Trương Sở nằm trên mặt đất đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám động đến ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Sở miệng đầy răng mất sạch mơ hồ hét lớn không rõ, vẻ mặt hoảng sợ. Muốn làm gì, tôi đã cảnh cáo anh, không cần dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu này đối phó Tô Lăng Nguyệt, anh lấy lời nói của tôi xem như gió thoảng bên tai. Lục Thiên Long ngồi xổm người xuống, cười tít mắt nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tôi có thể cho ngươi tiền bạc, ngươi muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Hơn nữa sau này tôi lại cũng không dây dưa Tô Lăng Nguyệt. Trương Sở bị Lục Thiên Long nhìn chằm chằm, từ trong lòng dùng mình một cái, hoảng sợ nói. Hiện tại nói những thứ này, muộn rồi. Lục Thiên Long khẽ cười nói, đừng sợ tôi sẽ không đánh anh, nghe nói anh thích nhất ngoạn nữ nhân, lại vẫn cực kỳ thích hạ dược cho người ta, hổ lốn giống anh, hẳn là mang theo thứ đồ chơi kia bên người đi. Tiểu Ưng, Lục soát người, Lý Văn Ưng bên cạnh đi lên lật chuyển túi tiền Trương Sở, hiện tại ông là hạ quyết tâm hoàn toàn muốn cột vào trên chiếc thuyền Lục Thiên Long này. Trương Sở ý thức được cái gì, liều mạng vùng vẫy, kết quả vẫn lại là bị Lý Văn Ưng từ trong túi áo tìm ra một cái bọc giấy nhỏ màu trắng. Bên trong thật sự là Hồng Chi Chu anh ta hao hết công phu từ biên cảnh lấy về, một loại dược công hiệu thúc dục đặc biệt khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bao nhiêu cặn bã mới có thể tùy thân mang theo như vậy. Lục Thiên Long mở gói thuốc ra lật tới lật lui một phen, xác nhận một phen nói. Tất cả đều cho anh ta uống. Lục Thiên Long, không cần, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều đã cho ngươi, không cần cho ta ăn cái này. Trương Sở dọa hồn bay phách tán, anh ta thường xuyên dụng thứ này, tự nhiên biết dược hiệu Hồng Chi Chu này, ăn hết một bọc nhỏ này, còn không trực tiếp đem tiểu đinh đinh chống đỡ nổ tung. Kháng nghị không có hiệu quả, Lý Văn Ưng để cho mấy tên thủ hạ ấn Trương Sở tự mình đem bao Hồng Chi Chu này tất cả đều rót vào trong miệng Trương Sở. Sợ hãi anh ta nghẹt tâm không tồi rót vào cho anh ta mấy ngụm nước. Rất nhanh, dược hiệu phát tác cả người Trương Sở rơi vào điên cuồng. À, da anh ta vẫn lại là lộ ra một cỗ màu đỏ yêu dị, thậm chí nổi lên một tầng gồ ghề rất nhỏ, nhìn thấy ghê người. Ánh mắt anh ta cuồng loạn, miệng nói nhảm, vừa đưa tay xé rách quần áo trên thân mình. Anh ta không ngừng kêu thảm, quay cuồng, hai tay xé rách trên thân mình, gãi, chỉ chốc lát sau liền toàn thân quần áo không chỉnh tề đầy vết thương. Lục Thiên Long lạnh nhạt nhìn, mặt không chút thay đổi. Lý Văn Ưng cùng một đám thủ hạ bên cạnh cũng không có định lực như anh, kinh hồn táng đảm xem toàn thân nổi da gà. Ánh mắt lại nhìn Lục Thiên Long, tất cả đều là sợ hãi cùng kính sợ. Thủ đoạn này cũng không phải là ngoan độc, Lục Thiên Long không tính toán liền buông tha Trương Sở như vậy. Anh xoay người nhìn về phía Chu Băng Băng, cô nhóc này lại vẫn trong cơn hôn mê. để cho cô nhóc này cũng hả giận đi, đỡ phải trở lại cùng chính mình tranh cãi. Anh giật mình, hướng Chu Băng Băng. Lý Văn Ưng trừng to mắt muốn nhìn một chút anh làm cái gì với Chu Băng Băng. Không muốn chết mà nói, các ngươi có thể xem. Lục Thiên Long quay đầu cười. Cách chương.